phô thiên cái địa cây cỏ sinh mệnh khí hội tụ ở Trương Bách Nhân lòng bàn tay. Sau đó liền gặp Trương Bách Nhân quay về Ngư Câu La đỉnh đầu tổ khiếu vỗ một cái. Cuồn cuộn sinh cơ che ngợp bầu trời giống như rót vào trong Ngư Câu La quanh thân trăm khiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.